Vô địch thiên hạ, chương 1812, Thanh Ngưu tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong khiếp sợ, Hàn Tình nhìn chằm chằm sừng vàng Tiểu Ngưu, phảng phất cũng nhớ ra cái gì đó, con mắt hai mắt tối sầm lại, muốn ngất đi thế nhưng chính là hôn không được. Năm đó, Hoàng Tiểu Long đến Hồng Mông đế cung, này con Thanh Ngưu thật giống chính là Hoàng Tiểu Long vật cưỡi chứ. Năm đó, đối với con này bình thường Thanh Ngưu, nàng chỉ là hơi đảo qua một chút cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại, liền Khương Hồng cùng Đế Tuấn đều tôn vì là Thanh Ngưu tiền bối, nàng rốt cục nhớ tới này con Thanh Ngưu lai lịch. Một ít tư lịch so sánh lão đại đế lão tổ cùng gia chủ cũng dồn dập đoán được sừng vàng Tiểu Ngưu khả năng thân phận, đều là đầy mặt khiếp sợ. Cô nàng nhìn cung kính hỏi dò Thiên Đế Đế Tuấn, nhưng là nhếch miệng nở nụ cười. Ta nói Đế Tuấn tiểu tử, ngươi đừng lo lắng, lão nhân gia ta lần này đến, không phải vì các ngươi thiên đình bảo khố. Sừng vàng Tiểu Ngưu như vậy lẫm lẫm liệt liệt, Thiên Đế Đế Tuấn trên mặt nhìn không ra bất kỳ tức giận, cười nói. Thanh Ngưu tiền bối nói giỡn, Thanh Ngưu tiền bối thân phận cỡ nào, bảo bối gì chưa từng thấy, chính là Thanh Ngưu tiền bối muốn bảo bối gì, chỉ cần chúng ta thiên đình bảo khố có, Đế Tuấn cũng cho Thanh Ngưu tiền bối mang tới. Cô nàng nhìn Đế Tuấn một chút cười hì hì, không sẽ cùng Đế Tuấn dây dưa, sau đó nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, dùng một loại phong tình vạn trùng, ánh mắt nhìn Hoàng Tiểu Long, người cái này không lương tâm, từ địa ngục trở về cũng không biết đi Hồng Mông nơi nhìn ta. Chấm, tất cả mọi người suýt chút nữa té ngã, cái kia chút đoán được sừng vàng Tiểu Ngưu thân phận lão tổ càng là trực tiếp té ngã. Không lương tâm, ở liếc mắt đưa tình, cùng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long nhưng là nghe quen rồi cô nàng kinh người chi ngữ, một mặt bình thường địa cười nói. Ngươi ở sư phụ Hồng Mông nơi đó an toàn cực kỳ, ta không có chuyện gì đến xem ngươi làm gì thế, ngược lại ngươi đã nói đến. Sừng vàng Tiểu Ngưu tức giận chừng Hoàng Tiểu Long một chút. Đế Tuấn thấy sừng vàng Tiểu Ngưu cùng Hoàng Tiểu Long, liếc mắt đưa tình, một mặt ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn sừng vàng Tiểu Ngưu cùng Hoàng Tiểu Long, trong lòng suy đoán hai người là quan hệ gì. Phảng phất nhìn ra Đế Tuấn suy nghĩ trong lòng, sừng vàng Tiểu Ngưu đối với Đế Tuấn nhếch miệng nở nụ cười. Đế Tuấn tiểu tử, đã quên cùng ngươi giới thiệu, Hoàng Tiểu Long không chỉ có là Hồng Mông lão đầu đệ tử thân truyền, còn là chủ nhân của ta. Chấm, tất cả mọi người hô hấp cứng lại. Mặc kệ là đoán được sừng vàng Tiểu Ngưu thân phận lão tổ vẫn là không biết sừng vàng Tiểu Ngưu thân phận các đế cung đệ tử, đều đình chỉ hô hấp. Tất cả mọi người đầy mặt khó mà tin nổi kinh ngạc. Chủ nhân, Đế Tuấn ha ha nói, đầu lưỡi trở nên cứng ngắc. Hắn vừa nãy từng có rất nhiều suy đoán, thế nhưng chưa từng có nghĩ tới Hoàng Tiểu Long cùng sừng vàng Tiểu Ngưu sẽ là loại quan hệ này. Chủ tớ quan hệ, hơn nữa Hoàng Tiểu Long là chủ, sừng vàng Tiểu Ngưu là phó. Sừng vàng Tiểu Ngưu, vậy cũng là liền sư phụ hắn viễn cổ Thiên Đế đô đầu đau cùng thấy đều muốn đi trốn tồn tại, dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long. Thanh Ngưu tiền bối, ngươi nói đùa. Đế Tuấn cường chen nụ cười, nói tiếp. Tất cả mọi người nhìn sừng vàng Tiểu Ngưu cũng cảm thấy sừng vàng Tiểu Ngưu có thể hay không đang nói đùa. Sừng vàng Tiểu Ngưu nhưng là sắc mặt lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Tuấn tiểu tử, ai cùng ngươi nói ta đang nói đùa, ngươi cảm thấy ta sẽ nắm chuyện như vậy đùa giỡn hay sao? Đế Tuấn sắc mặt cứng đờ, có chút nụt nụt không biết nói cái gì. Lúc này, sừng vàng Tiểu Ngưu nói tiếp, Đế Tuấn tiểu tử thiên đình cuộc chiến còn không kết thúc chứ? Không, Đế Tuấn tự động nói. Vậy thì tốt, sừng vàng Tiểu Ngưu nhếch miệng nở nụ cười. Hoàng tiểu tử cùng con trai của ngươi tỉ thí, vậy thì tiếp tục đi, như thế đặc sắc một trận chiến, mới vừa rồi bị ngươi trộn lẫn, lại như nói láo phóng tới một nửa, ức đến khó chịu, lão nhân gia ta nếu như không xem xong tỉ thí cả người không thoải mái. Nói đến đây quay đầu nhìn Đế Tuấn, lần này ngươi không biết lại không biết xấu hổ, nhúng tay giữa bọn họ tỉ thí chứ. Mọi người sắc mặt muôn màu muôn vẻ. Một ít đại đế lão tổ càng là mồ hôi, nhưng mà truyền thuyết này bên trong Thanh Ngưu tiền bối nói chuyện phong cách bọn họ xem như là chân chính lãnh hội đến. Đế Tuấn cũng là sắc mặt hơi dâng lên hồng, cười nói. Thanh Ngưu tiền bối nói giỡn, vừa nãy Đế Tuấn chỉ là hộ tử sốt ruột nhất thời ra tay, có điều hiện tại thắng bại đã phân, Hoàng Tiểu Long đã thắng, đã không cần lại tỉ thí. Hoàng Tiểu Long hơi nhướng mày. Vừa nãy cuối cùng 16 cánh hướng về thiên tử đế cảnh cái cổ một chém cũng không có chặt đứt thiên tử đế cảnh chi đầu, chỉ là cắt ra thiên đạo phù văn phòng ngự cùng lưu lại rất sâu vết thương, sau đó sư phụ Hồng Mông chi vương ba người đến tỉ thí ngừng lại. Hiện tại Đế Tuấn muốn lấy thắng bại đã phân lý do để tỉ thí đình trì. Hoàng Tiểu Long nhìn phía sư phụ Hồng Mông chi vương, Hồng Mông chi vương đối với Hoàng Tiểu Long gật gật đầu. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, sau đó gật đầu, hắn rõ ràng sư phụ Hồng Mông Chi Vương ý tứ thiên tử đế cảnh nắm giữ thiên đạo thần cách cùng thiên đạo thần thể, lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ cùng cảnh giới, chỉ sợ vẫn đúng là giết không chết thiên tử đế cảnh, trừ phi giống thiên tử đế cảnh nói tới, Hoàng Tiểu Long có thể vượt qua thiên đạo. Nếu không cách nào triệt để giết chết thiên tử đế cảnh, lại tỉ thí xuống cũng giống như vậy. Cuối cùng, cuộc tỉ thí này liền như vậy kết thúc. Mọi người một trận hư hí, không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Sau đó tuy rằng còn có tỉ thí thế nhưng tỉ thí kết quả không có chút hồi hộp nào, bất kể là ai gặp phải Hoàng Tiểu Long, đều trực tiếp chịu thua. Tà thần đế tử Phong Tiện thậm chí vì bất hòa Hoàng Tiểu Long võ đài gặp gỡ, là hắn cùng chân thần tông Rồng Thiếu Thật tỉ thí thời gian, trực tiếp chịu thua cho Rồng Thiếu Thật. Kết quả này, đúng là lớn ra mọi người dự liệu. Thấy tà thần đế tử Phong Thiện vì mạng sống trực tiếp chịu thua cho Rồng Thiếu Thật, Hoàng Tiểu Long cười gằn, tà thần đế tử Phong Thiện là chạy trời không khỏi nắng, chờ lần này thiên đình cuộc chiến kết thúc, hắn ngoại trừ đi một chuyến Cửu Long đế cung, Cô Độc đế cung, Tứ Đại đế cung, hắn còn đi một chuyến tà thần đế cung. Thiên đình cuộc chiến kết thúc, nhìn trên đài cao lĩnh người thứ nhất thưởng thưởng Hoàng Tiểu Long, tâm tình mọi người phức tạp. Thiên đế đế tuấn tự tay đem phần thưởng đệ nhất đồ vật giao cho Hoàng Tiểu Long trên tay thời gian, trong lòng càng cảm giác khó chịu thế nhưng trên mặt nhưng treo đầy nụ cười. Đế tuấn, người thứ nhất có thể bất cứ lúc nào tiến vào thiên đình lôi trì tu luyện, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xuống đài cao thời gian, Hoàng Tiểu Long hỏi đế tuấn một câu. Đế tuấn nụ cười cứng ngắc, không sai, vậy ta liền yên tâm. Hoàng Tiểu Long nói, nhìn Hoàng Tiểu Long đi xuống đài cao, đế tuấn ra mặt co giật một hồi. Hoàng Tiểu Long, hắn nghe hiểu, Hoàng Tiểu Long là trước mặt mọi người công khai nói cho hắn ở đánh thiên đình lôi trì chủ ý, Hoàng Tiểu Long. Nhưng là hiện tại chính là biết rõ Hoàng Tiểu Long ở đánh thiên đình lôi trì chủ ý, hắn cũng không cách nào ngăn cản, thời khắc này, hắn thậm chí hoài nghi Hoàng Tiểu Long tới tham gia lần này thiên đình cuộc chiến kỳ thực chính là hướng về phía thiên đình lôi trì mà đến. Lĩnh khen thưởng sau khi, Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không có nhiều lưu lại. Ở thiên đế đế tuấn đám người cung tiễn hạ, Hồng Mông Chi Vương cùng Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng, Sừng Vàng Tiểu Ngưu đám người rời đi thiên đài quảng trường, hướng về phủ đệ khu vực mà quay về. Nhìn Hoàng Tiểu Long cưỡi Sừng Vàng Tiểu Ngưu rời đi, đế tuấn cùng hết thầy biết Sừng Vàng Tiểu Ngưu thân phận lão tổ đều là trái tim co giật, cảm thấy ngày không phải ngày, địa không phải địa. Tình cảnh này hoang đường, ly kỳ, để đế tuấn chờ nhân cả đời khó quên. Sừng Vàng Tiểu Ngưu, vậy cũng là vô thượng bá chủ một trong A Cách Chương.